Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 19, thanh kiếm đầu tiên trên thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Web Literature Việt Nam Thủy Dã không chạy một chiếc xe đạp mà không biết chiếc xe là của người hàng xóm nào ngồi ở ghế sau của xe. Tả Điền Thực Y kẹp chặt hai đầu gối và lấy tay nắm chặt áo của Thủy Dã không. Cô ngồi trên chiếc xe mà Thủy Dã không đang đạp, tâm trạng mơ hồ, huống hồ bây giờ cô ấy vẫn đang ở giữa thành phố Tokyo đến Yamanashi của JR. Hắn không sợ chết hay sao vậy? Nhà ga kia rồi, tới rồi. Thủy Dã không dừng xe đạp và kéo Thực Y cùng lên. Đứng trên chuyến xe lửa cuối cùng đi vào trung tâm, hai người cảm thấy khó khăn khi đứng vào giữa dòng người đông đúc. Bởi vì đó là chuyến xe cuối cùng, cabin rất ảm đạm. Ngươi muốn làm gì? Tả Điền Thực Y ngồi ở đầu xe vừa nói vừa thở hổn hển. Cứu người, ngươi điên rồi. Ta không điên, vì sao chứ, từ lúc ta mở cửa vào lúc một khắc kia ta đã không còn đường lui nữa rồi. Con tàu dừng lại trong vài phút và ánh sáng đi vào nhà ga xen kẽ với bóng tối, và khuôn mặt của Thủy Dã không đột nhiên mờ đi. Tả Điền Thực Y nắm tay thật chặt rồi lại buông lỏng tay ra, rồi lại nắm tay thật chặt. Chúng ta xuống trạm ở phía kia, tâm trạng của Thủy Dã không rất bình tĩnh. Chạm mặt trăng lớn, tư thế mạnh mẽ gan góc hàng ngày của Tả Điền Thực Y bị biến đi đâu mất, nhìn cô bây giờ chả khác gì một cành liễu yếu đảo tơ cần được che chở. Sau khi đến ga Osaka, hắn đi đến trụ sở của tôn giáo mới đó. Một tòa nhà khổng lồ nằm dưới chân một ngọn đồi nhỏ bên ngoài ga Great Moon. Bên ngoài khuôn viên là một bức tường trong sân kiểu Nhật Bản. Hai nhà sư bảo vệ cửa sân và giữ ba nhân vật lớn. Trong bãi đậu xe bên ngoài khuôn viên, có nhiều loại xe đang đỗ, có hàng trăm phương tiện, dường như có một cuộc biểu tình trong khuôn viên. Làm thế nào mới đi vào trong được? Đứng trước vấn đề, Tả Điền Thực Y không lùi bước, cô cau mày và nhìn vào khuôn viên. Nắm chặt ta, Thủy Dã không bất ngờ ôm lấy eo của Tả Điền Thực Y, hơn 1m5, nhưng chưa đầy 1m6, Tả Điền Thực Y được Thủy Dã không ôm lấy tựa như một cái gối. Tả Điền Thực Y nắm lấy vai của Thủy Dã không bằng một tay, và một tay siết chặt miệng. Cảnh tượng sau đó xảy ra làm hai mắt cô mở to, Thủy Dã không ôm chặt cô rồi đột nhiên nhảy lên, với độ cao 5 hoặc 6 mét, rồi đột nhiên tăng tốc trong không trung, lặng lẽ lướt qua bức tường và rồi nhẹ nhàng tiếp xuống trên mặt đất. Không một ai phát hiện ra, Tả Điền Thực Y mở to mắt nhìn chằm chằm vào Thủy Dã không, dưới ánh trăng, gương mặt của Thủy Dã không dường như đang tỏa sáng. Mới lúc nãy thôi, thật đáng kinh ngạc. Chỉ từ bên ngoài lại còn ôm một người nữa mà lại nhảy một cách xuất sắc như vậy, đây là hành động mà con người có thể hoàn thành được sao? Thủy Dã không đang đi dạo trong sân với Tả Điền Thực Y, và hắn cũng không có ý định giải thích bất cứ điều gì về hành vi kỳ lạ của mình. Này, hai người đang làm gì vậy? Một tu sĩ đang tuần tra trong sân đã chặn hai người lại và anh ta có một con dao ở thắt lưng. Tăng nhân với một con dao. Hai chúng ta vừa đi giải quyết này, ngươi có thể tham gia không? Thủy Dã không nắm lấy thắt lưng của Tả Điền Thực Y, Thực Y đỏ mặt nheo mắt và cúi đầu xuống, thôi xem như làm diễn viên vậy, và có ý thức ôm lấy cánh tay của Thủy Dã không. Nhìn thấy Thủy Dã không đi bên cạnh Tả Điền Thực Y tốt đẹp như vậy, các nhà sư thầm hiểu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, hai người còn rất trẻ và có vẻ bị đe dọa. Nhà sư gật đầu và nói, vừa rồi Bần Tăng đã thất lễ rồi, và nghi thức vẫn đang diễn ra. Cả hai vị đi qua đây. Cúng bái hành lễ, cảm xúc của Thủy Dã không cảm thấy phấn khích, Tả Điền Thực Y đã phân tích đúng, bọn họ đã đến đúng lúc rồi. Hắn tiếp tục tiến về phía trước vài bước, sau khi đi qua một vài thước, cảnh tượng trước mặt hắn làm cho Thủy Dã không và con ngươi của Tả Điền Thực Y thực sự co rụt lại. Chỉ thấy trước cái sân thượng trống trải tụ tập hơn 1.000 người bao gồm cả nam và nữ, với khăn trùm đầu màu đen trên đầu, và một nhà sư lớn đang đứng trên bục cao nhất. Mọi người cảm thấy buồn nôn trong một nơi kinh tởm, thịt và máu đỏ đỏ đang bị vướng vào bản thân. Hơn nữa trong đó có một vài cô gái khóc lóc và cầu xin sự thương xót, nhưng họ vẫn bị một số người đàn ông mạnh mẽ đánh đập tàn nhẫn. Điều khủng khiếp nhất là cha mẹ của các cô gái bên cạnh dường như đang khóc. Tả Điền Thực Y nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, một làn khí rợn người chạy từ đầu đến chân cô. Hôm nay, đám hòa thượng kia tới như vậy với mục đích là để cô thấy tận mặt. Nếu Thủy Dã không trượng nghĩa ra tay, thì đứng trước hoàn cảnh của mình như vậy, Tả Điền Thực Y không còn cách gì ngoài lựa chọn tự sát. Thấy cơ thể Thực Y sắp run rẩy, Thủy Dã không sắp vỗ vào vai cô, nhưng Thực Y đã nhanh chóng nắm chặt lấy cánh tay của Thủy Dã không. Trời lạnh và rét, và nó rất khác với lòng bàn tay dịu dàng của Hải Bộ Sa. Quên đi, tất cả bọn họ đều dùng mình vì sợ hãi. Sự tiện lợi này làm cho cô ta thoải mái thì cô ta cứ làm cho thoải mái đi. Ngoài việc sử dụng bạo lực và ma túy, và kích động tuyên truyền, bản năng của trái xích quả cũng là một phương tiện xấu xa để thu hút các tín đồ. Những cô gái bị ép buộc là tất cả các tín đồ từ các gia đình. Nhìn thấy sự tàn bạo vô đạo đức của nhóm người này, ánh mắt của Thủy Dã Không dần dần lạnh đi. Giáo chủ ngồi trên sân khấu trông rất nghiêm trang, như thể hắn nghĩ rằng mình đã trở thành một vị thần, và đôi mắt của những người ngồi dưới sân khấu đang nhìn với vẻ ngưỡng mộ và phấn khích. Thủy Dã Không đã nghe về những giáo lý để mê hoặc được các tín đồ, hội sẽ sử dụng thuốc để gây rối loạn thần kinh của các tín đồ. Một khi, mục đích của thôi miên đã đạt được, hàng ngàn người có mặt nếu không phải là điên rồ thì cũng sẽ phung phí tiền bạc. Mặc dù cách nhau vài chục mét, bầu không khí cuồng nhiệt tràn ngập toàn bộ khuôn viên. Các nhà sư đã dẫn họ đến trước hai nhà sư và đưa hai bát nước rồi nói và nở một nụ cười. Hai tín đồ, hãy đến, đây là nước của các vị thần tối nay. Sau khi uống bát nước này, người có thể trở thành tín đồ chính thức của hội và nhận sự chỉ bảo của những lời dạy của Kinh Thánh. Tả Điền Thực Y hoàn toàn dựa chặt vào tay của Thủy Dã Không. Trên bục cao, hai tu sĩ kéo đi một người phụ nữ tóc tai bù xù. Người phụ nữ vẫn mặc một chiếc CV đa năng, dường như vừa mới nghỉ việc ở công ty hoặc đơn vị, đôi giày cao gót mang trên chân bị vứt đi, chiếc kia bị hỏng và đôi vớ đen trên quần bị kéo ra khỏi cái lỗ lớn. Buông ta ra, buông ta ra. Giáo chủ vẫn như cũ không nói gì, đứng bên cạnh giáo chủ một gã bần tăng chắp hai tay chữ thập rồi nói A-di-đà Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả các thành viên tại nơi này, chúng tôi đang giữ đúng lá thư chính nghĩa để cứu vãn sự đau khổ, vào đêm trước khi kết thúc kỳ nguyên luật cuối cùng, giáo chủ. Nhà sư hét lên khẳng khái trên bục cao, nhìn cái đầu bóng loáng của hắn, chả khác gì một tên đầu chọc sẽ xuất hiện để dẫn dắt của chương trình trò chuyện. Nhưng rõ ràng chúng ta đang làm việc chăm chỉ vì hòa bình, khám phá sự công chính và tình yêu, nhưng luôn có những người bẩn thỉu và tàn nhẫn. Mặc dù giáo chủ không bao giờ bảo vệ sự bẩn thỉu của những người phàm trần này, tôi tin rằng người đúng sẽ luôn luôn đúng. Sau một thời gian dài lắc lư, nhà sư bất ngờ túm tóc người phụ nữ trên mặt đất. Đối với loại bẩn thỉu nói xấu chính giáo này, thậm chí hãy để các thành viên nhà thờ của ta thoát khỏi ma quỷ trong cô ta. Giết cô ta, giết cô ta, người phụ nữ bị kéo tóc đột nhiên hét lên phía khán đài. Bố, mẹ, dưới đài hai giọt nước mắt rơi xuống, nhưng những cánh tay khác quơ và hét lớn. Giết cô ta, hai vị, hãy uống đi. Bần tăng còn lên trên đài xem tình hình. Hắn ta dường như đã chứng kiến rất nhiều kiểu trừng phạt như thế này, và những con quỷ này nên bị xóa sổ hoàn toàn khỏi thế giới. Nhưng nói còn chưa xong, Thủy Dã Không đột nhiên nắm lấy cổ, ngón tay cái thủ sẵn trong yết hầu, và sau một âm thanh giòn giã, nhà sư nheo mắt và đầu anh treo trên ngực anh. Người bị sao vây, Tả Điền Thực Y bị hoảng sợ bởi sự dữ dội của Thủy Dã Không, và cô che miệng lại để cô không khạc ra vì sợ hãi. Chỉ cần bắn trực tiếp theo cách này sẽ khơi dậy những kẻ thù xung quanh bạn. Đừng lo lắng, hắn bế Tả Điền Thực Y và đi chậm, tất cả các nhà sư trên đường đều nhắm mắt làm ngơ cho hai người và các thi thể trên mặt đất. Ta đến để cứu người. Ảo thuật các kỹ năng của LV1 phiêu phù hiện ra trước Thủy Dã Không, cảnh tượng hơn 1.000 người bị mê hoặc kích hoạt ảo ảnh của anh ta, còn có các cách sử dụng kỹ thuật mê hoặc phân thân khác, nhưng việc kích hoạt các kỹ năng đột ngột khiến trái tim hắn đau nhói. Hắn cảm thấy khó chịu, bóng tối nặng trĩu đè nặng lên trái tim hắn, và sự xấu xí của thế giới phơi bày ra trước mặt. Hắn chỉ cần một vài lần nhảy là chạm tới nóc tòa nhà, rồi hắn đặt thực y lên đỉnh tòa nhà. Ngươi muốn làm gì? Đồng tử của Tả Điền Thực Y tràn ngập sự hoảng sợ và bối rối. Thủy Dã Không nắm lấy thanh đao được lấy từ thắt lưng của nhà sư và tay phải cầm ở đầu chuôi đao. Ngươi biết không, cái gì, ta ở nơi này có. Thủy Dã Không rút con đao ra hàn tay trái hắn cầm vỏ đao. Thiên hạ đệ nhất kiếm thuật, cách chương.